Anh đã lâu không gặp. Chương 44, góc truyện audio.com. Bây giờ là lúc tan việc. Mạnh Tư Thành đang gọi điện thoại. Anh cười rất dịu dàng, giọng nói còn có chút cưng chiều. Đàm Tư Tư nghe trong phòng làm việc vọng ra giọng nói dịu dàng. Cô đứng một lát, rốt cuộc giơ tay lên gõ cửa, lấy được câu đáp lại mời vào. Cô từ từ đi vào, thấy Mạnh Tư Thành đang cúp điện thoại, thu hồi lại nụ cười dịu dàng. Đàm Tư Tư tràn ra nụ cười nói, đang gọi điện thoại à, tôi quấy rầy cậu rồi. Xin lỗi nha, Mạnh Tư Thành ngẩng đầu cười nhẹ nói. Không sao, vừa đúng lúc gọi xong. Có chuyện gì sao? Đàm Tư Tư lắc đầu nói. Cũng không có việc gì. Chính là nghĩ tới tôi đến đây lâu như vậy. Cậu vẫn chưa mời tôi ăn bữa cơm đâu. Tôi vẫn còn nhớ đó. Mạnh Tư Thành nghĩ, cũng đúng. Thật sự anh có chút thất lễ. Giọng điệu anh nói có ý xin lỗi. Đúng vậy, nhất định hôm nào đó tôi mời cậu. Được không? Đàm Tư Tư nghịch ngợm cười nói. Hôm nào không bằng hôm nay. Hôm nay như thế nào? Hôm nay vừa vặn tôi rảnh rỗi. Mạnh Tư Thành cười bất đắc dĩ nói. Tối nay tôi có hẹn rồi. Không bằng ngày mai được không? Tối nay anh đã nói xong muốn đi đón Hồng Tụ. Tự nhiên anh không muốn hủy hẹn với cô. Đôi mắt Đàm Tư Tư xẹt qua một tia ảm đạm. Nhưng ngay sau đó lại tràn ra một nụ cười sáng chói. Cô ta nghiêng đầu nghiêm túc nói, ngày mai thì ngày mai, không cho quỵt nợ đó. Đó là tất nhiên, Mạnh Tư Thành ôn hòa nói. Đàm Tư Tư thấy anh giống như không kiên nhẫn, rất săn sóc nói, vậy tôi tan việc trước, hẹn gặp lại. Mạnh Tư Thành nhìn Đàm Tư Tư rời đi, anh cũng vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đón Tô Hồng Tụ. Mà anh không biết, sau khi anh đi, Đàm Tư Tư cầm một quyển tài liệu vội vã đi vào phòng làm việc. Thấy anh đã đi rồi. Cô ta làm biểu tình thở dài bất đắc dĩ. Đóng lại cửa phòng làm việc. Tiến lên lật xem nhật ký điện thoại xem cú điện thoại kia anh nói chuyện với ai. Đó là một chuỗi số điện thoại di động. Đàm Tư Tư nhanh chóng nhớ kỹ dãy số này. Sau đó ôm lấy tài liệu. Không tiếng động rời khỏi phòng làm việc của anh. Buổi tối hôm đó, Tô Hồng Tụ nhận được một cú điện thoại, dãy số lạ, bắt máy cô hỏi đối phương là ai. Bên kia dừng lại một lúc lâu không nói lời nào. Cô chợt nghĩ tới có phải hay không là điện thoại quấy rầy. Đang muốn cúp máy, lại nghe được bên kia do dự một chút hỏi, là Tô Hồng Tụ sao? Tô Hồng Tụ cảm thấy giọng nói này rất quen tai. Sau một hồi suy nghĩ cô nói, cô là Đàm Tư Tư à? Đàm Tư Tư ở bên đầu điện thoại cười nói. Hồng Tụ, cô thật là quý nhân nhiều việc hay quên. Bây giờ mới nhớ ra tôi. Tô Hồng Tụ không biết vì sao sao cảm thấy trong nụ cười này dẫn theo mùi vị châm chọc. Nhưng ngay sau đó cô nghĩ cô không nên nghĩ như vậy. Không thể bởi vì chính mình không giải thích ăn chút giấm liền đối với bạn học cũ sinh ra suy nghĩ như vậy. Vì thế cô lắc đầu coi thường cảm giác vừa rồi, vui vẻ cười hỏi, Đàm Tư Tư, sao cô tự nhiên lại gọi điện thoại cho tôi vậy, khiến tôi phải thụ sủng nhược kinh, được cưng chiều mà sợ hãi. Dù sao ngày trước hai người cũng không thân quen, Đàm Tư Tư căn bản cũng không đem một Tô Hồng Tụ nho nhỏ để ở trong mắt. Nên khi cô chợt nhận được cú điện thoại này còn cảm thấy rất vui mừng. Đàm Tư Tư vô tình cười nhẹ. Đầu tiên là tùy tiện cùng Tô Hồng Tụ nói chuyện ngày xưa bạn học cũ ở nơi nào tình trạng ra sao. Cuối cùng không tránh được cảm thán một phen người và vật không còn bạn học đường ai nấy đi. Mặc dù Tô Hồng Tụ cảm thấy Đàm Tư Tư cảm thán mấy người kia đa số cùng cô cũng không quen thuộc. Nhưng cô vẫn lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa mấy tiếng. Cô bắt đầu cảm thấy Đàm Tư Tư thật khác. Trước kia cô thật sự không hiểu rõ cô ấy lắm. Hai cô gái nói nhăng nói cuội, tự nhiên nhắc tới một đề tài đó là, Mạnh Tư Thành, Tô Hồng Tụ đâu rồi? Nghe được Đàm Tư Tư nói đến Mạnh Tư Thành liền cười ngọt ngào. Ngượng ngùng, rốt cuộc cũng là bạn trai của cô nha. Cô còn không có ra mặt dày đến mức hướng về phía người khác mà khen ngợi anh đâu. Đàm Tư Tư cố ý thân mật nói, thật ra trong chúng ta bạn học cũ, hôm nay nói đến thành công nhất. Phải kể đến Tư Thành,